Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1107, giết. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, ngươi vẫn là như truyền ngôn như vậy, khẩu khí thật lớn. Lâm Thiên Diệp sầm mặt lại. Lâm Tông Chủ, ta Phượng Hoàng Tông cũng không phải hào vô nhân tính, bản Tông cho ngươi một cái cơ hội. Tô Hàn thản nhiên nói, đem ta Phượng Hoàng Tông phản đồ toàn bộ đều giao ra. Ngươi mang theo Thiên Diệp Tông toàn bộ cao tầng. Đi ta Phượng Hoàng Tông, tại Phượng Hoàng Tông tông môn ngoài trụ sở mặt quỳ xuống đất 3 ngày, xem như tha tội, bản tông có thể coi như chuyện này không có phát sinh. Ha ha ha ha, Lâm Thiên Diệp liền giận quá mà cười. Tô Bát Lưu, bên ngoài đều nói ngươi phách lối, lão phu hôm nay xem như triệt để thấy được. Ngươi biết cái gì gọi là sĩ có thể giết, không thể nhục sao? Lại không nói hôm nay đến cùng là ai thua ai thắng. Dù cho thật là ngươi Phượng Hoàng Tông thắng, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Xương cứng, ta thích. Tô Hàn duỗi ra ngón tay cái, hướng Lâm Thiên Diệp khoa tay một thoáng, nhìn như là tán thưởng, nhưng lời nói trong đó mỉa mai ý vị, lại là ai cũng có thể nghe được. Các ngươi còn có nửa canh giờ thời gian chuẩn bị, bản tông lặp lại lần nữa, trong vòng nửa canh giờ, rời khỏi Thiên Diệp Tông người, bình an vô sự, như không rời khỏi. Giết không tha, Tô Hàn lại nói, hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, có thể này chút Thiên Diệp Tông đệ tử, như tiếp tục lưu lại Thiên Diệp Tông bên trong, vậy liền khẳng định sẽ đối với Phượng Hoàng Tông người ra tay, mà lại, chỉ cần bọn hắn dám lưu tại Thiên Diệp trong tông mặt, vậy đã nói rõ bọn hắn căn bản cũng không e ngại Phượng Hoàng Tông, thậm chí, bọn hắn đều vô cùng căm hận Phượng Hoàng Tông. Đối với loại người này, Tô Hàn không có cái gì lòng nhân từ. Lâm Thiên Diệp cùng Diệp Hoàn cũng không tại đây bên trong tiếp tục dừng lại, trực tiếp quay người về tới Thiên Diệp thành bên trong, tựa hồ thật là đi chuẩn bị đi. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Tại đây nửa canh giờ bên trong, lần lượt có người theo Thiên Diệp thành trong đó đi ra, trên người bọn họ, tất cả đều ăn mặc Thiên Diệp Tông phổ thông đệ tử quần áo. Hết sức hiển nhiên, những người này, đều là bởi vì e ngại Phượng Hoàng Tông. Cho nên mới rời khỏi Thiên Diệp Tông. Bất quá, ở trong đám người, Tô Hàn phát hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Đệ tử khác tại rời khỏi Thiên Diệp Tông thời điểm, đều là thân thể run rẩy, vẻ mặt sợ hãi, nhưng trung niên nam tử này, lại là mặt mũi tràn đầy oán độc, tuy nói hắn đã giấu giếm rất sâu, nhưng Tô Hàn liếc thấy đi ra. Mà lại, trung niên nam tử này tướng mạo, cùng Lâm Thiên Diệp, cực kỳ giống nhau, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên ra tay, hắn ống tay áo vung vẩy phía dưới, bàn tay lớn thẳng đến nam tử trung niên bắt tới. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, hắn trên người khí tức trực tiếp bùng nổ, đó là Long Thần Cảnh Hậu Kỳ. Bất quá, Long Thần Cảnh Hậu Kỳ, đối Tô Hàn tới nói không lại là sâu kiến thôi. Tô Hàn trong nháy mắt phá hủy trên người người này tất cả phòng ngự, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, một thanh nâng lên trước mặt. Người tên là gì? Tô Hàn đạm mạc nói. Ta, trung niên nam tử kia mặt mũi tràn đầy bối rối, không dám cùng Tô Hàn đối mặt. Không chờ hắn nói xong, Tô Hàn chính là cười một tiếng. Không cần nói, nhường bản tông tới đoán một thoáng, người họ Lâm, đúng không? Nghe vậy, nam tử trung niên thân thể liền cứng đờ. Phụ thân của ngươi, hẳn là Lâm Thiên Diệp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lắc đầu nói, ngươi là con của hắn, điều này cũng không có gì, chỉ cần ngươi nguyện ý rời khỏi Thiên Diệp Tông, bản tông liền sẽ không quản ngươi. Nghe đến đó, nam tử trung niên lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá tiếp đó, Tô Hàn lời nói lại là khiến cho hắn như rơi vào hầm băng. Có thể ngươi cái kia mặt mũi tràn đầy oán độc, lại là có ý gì? Ta không có sao, Tô Hàn giễu cợt tiếng, có hay không? Bản tông có thể nhìn ra, ngươi nếu muốn quái, chỉ có thể trách ngươi cái kia không hăng hái tâm tính, cùng với ngươi cái kia muốn báo thù tâm tư. Răng rắc, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn trực tiếp đem cổ cắt đứt, trung niên nam tử này thể xác, oanh một tiếng nổ tung. Phụ thân, tiếu ta, có nguyên thần theo thể xác trong đó lao ra, lại đã bùng cháy, hiển nhiên là muốn mượn này tới tăng tốc độ, tốt chạy ra Tô Hàn bàn tay. Tại hắn gào thảm đồng thời, Lâm Thiên Diệp Hoàng Vực lại một lần nữa khuếch tán tới, hiển nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị xong. Bất quá vào thời khắc này, Lăng Tiếu Hoàng Vực cũng là bỗng nhiên bày ra, trực tiếp đem Lâm Thiên Diệp Hoàng Vực ngăn cản. Ngươi cản ta một lần, ta cản ngươi một lần, hỏa nhau. Lăng Tiếu duỗi lưng một cái, Tô Bát Lưu, ngươi dám, thấy mình Hoàng Vực bị ngăn cản, Lâm Thiên Diệp thở gấp, phẫn nộ tiếng gào thét truyền vang ra. Ta Tô Hàn muốn làm sự tình, còn không có không dám. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn lại là về tới tại chỗ, bất quá hắn trong tay, lại là nắm lấy trung niên nam tử kia nguyên thần. Hắn cũng không có trực tiếp đem sụp đổ, mà là thu vào, ngưng tụ mặt khác lục đạo nguyên thần, còn cần quá nhiều huyết tinh cùng với này loại nguyên thần, Tô Hàn đương nhiên sẽ không lãng phí. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Thiên Diệp thân ảnh nổi lên, khí cấp bại phôi nói. Tô Bát Lưu, ngươi thả con của ta, chỉ cần ngươi thả hắn, hết thảy ngươi Phượng Hoàng Tông người, ta đều giao cho ngươi. Lâm Thiên Diệp ban đầu ý nghĩ là muốn trung niên nam tử kia trộn lẫn đến giữa đám người rời đi. Mặc kệ hôm nay đến cùng thắng hay thua, ít nhất con của hắn trước rời đi, có thể cam đoan an toàn của mình. Ai có thể nghĩ đến, Tô Hàn lại còn là phát hiện, Lâm Thiên Diệp trong lòng hối hận, lại là hận nghiến răng nghiến lợi, này loại hận, cũng không phải là nhằm vào Tô Hàn, mà là nhằm vào cái kia không hăng hái nhi tử. Hắn đã dặn đi dặn lại, nhất định không thể lộ ra chút nào chân tướng. Có thể con của hắn nhưng như cũ tràn ngập oán độc, nếu không phải như thế, nghĩ đến Tô Hàn còn sẽ không động thủ với hắn. Muộn, Tô Hàn nhìn Lâm Thiên Diệp liếc mắt, chợt cao giọng quát. Nửa canh giờ đã qua, trận pháp sư, phong tỏa Thiên Diệp thành, những người khác động thủ, nhưng phàm Thiên Diệp tông đệ tử, một tên cũng không để lại. Ầm ầm ầm, này một cái chớp mắt, có trọn vẹn bốn đạo màn sáng theo Thiên Diệp thành bốn phía bay lên. Này màn sáng trong chốc lát đem trọn cái Thiên Diệp thành đều cho bao vây lại, liếc nhìn lại, dường như một đường to lớn hình vuông khung vuông, cho dù là ngẩng đầu nhìn lại, cũng có thể thấy một đạo kinh người hào quang, tựa như pha lê, đem phía trên cũng hoàn toàn ngăn trở. Này một cái chớp mắt, toàn bộ Thiên Diệp thành đều bị phong tỏa, ai cũng không trốn thoát được. Mà trận pháp này, đúng là mới vừa cái kia trong vòng nửa canh giờ, Phượng Hoàng Tông trận pháp sư bố trí xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đích thật là cho những cái kia mong muốn rời khỏi Thiên Diệp Tông người một đầu sinh lộ, nhưng cũng đoạn tuyệt những cái kia mong muốn đánh với Phượng Hoàng Tông một trận người đường lui. Khai chiến, theo Tô Hàn này hai chữ cuối cùng hạ xuống, từng đạo bóng người, tại nổ thật to bên trong, trực tiếp từ không trung bắn ra, vọt vào trong trận pháp. Thao thiên công kích tại lúc này bày ra, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, trong nháy mắt quanh quẩn ra. Tô Hàn cùng Lăng Tiếu mấy người cũng không do dự, bước ra một bước, Lăng Tiếu thẳng đến Lâm Thiên Diệp mà đi, mà Tô Hàn thì là thần niệm liếc nhìn, mục tiêu trực chỉ Diệp Hoàn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.